xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 160 chương 1591 anti. Fan vô địch 23 sơ tranh tử quán ba ra. Liếc thấy gặp đứng ở bên ngoài nguyên địa vừa đi vừa về đi nam sinh. Cái bóng ngồi trên mặt đất vừa đi vừa về lắc lư, lẻ loi trơ trọi. Sơ tranh đi qua. Ngươi ở đây làm cái gì? Cái bóng kia một trận. Cái bóng chủ nhân xoay người lại. Mang theo khẩu trang mặt chỉ lộ ra một đôi sáng lấp lánh con ngươi. Chờ ngươi tan tầm. Muốn cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Sơ tranh tới gần đã nghe đến nhàn nhạt mùi rượu. Ngươi uống rượu ngô. Uống một chút. An Tịch ngón tay ôm lấy khẩu trang biên giới. Kéo xuống. Cả khuôn mặt bại lộ trong không khí. Hắn có chút hô xà giận. Mùi rượu rất đậm sao còn tốt. An Tịch nháy hạ mắt. Lại từ từ cười lên. Vậy chúng ta có thể đi về sao? Sơ tranh không muốn xem An Tịch cười. Chán ghét dĩ nhiên không phải. Nàng trông thấy An Tịch cười, liền không chỉ là muốn nhìn hắn cười, mà là muốn giết chết những khác. Sơ tranh ánh mắt khuynh hướng một bên khác, ăn. An Tịch nhìn xem đi được dừng hẳn. Tư duy tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Có thể sơ tranh cảm thấy hắn có chút say. So như bây giờ. Sơ tranh một tay lấy người kéo trở về cẩn thận. An Tịch nghiêng đầu. Thật lòng hỏi nàng. Không đi sao mặc kệ là từ giọng điệu. Vẫn là thần thái. Hắn nhìn qua đều rất bình thường. Thế nhưng là. Đi cái gì đi a? Sơ tranh tỉnh táo mà nói đèn đỏ. Không thể đánh. Thẻ người tốt đâu. Nghĩ thêm đến có phải là tỉnh táo nhiều ồ. An Tịch nhu thuần đứng tại bên người nàng. Nhỏ giọng nói thầm. Thế nhưng là lại không xe. Chúng ta đi quá khứ cũng không ai sẽ phát hiện đi. Sơ tranh. Con hàng này tuyệt đối là say. Sơ tranh lúc đầu lôi kéo hắn cánh tay. Lần này chỉ có thể giữ chặt tay của hắn. Phòng ngừa hắn đột nhiên thoát ra ngoài. Hiện tại xe mặc dù không nhiều. Nhưng mà ai biết sẽ có hay không có cái kia rượu giá một hồi liều đều liều không nổi. Ta tìm ai muốn tạp đi? An Tịch đột nhiên an tính lại. Cúi đầu nhìn xem sơ tranh lôi kéo tay của hắn. Có thể qua, An Tịch đều còn không thu hồi ánh mắt bị sơ tranh nắm quá khứ. Ngươi tiếp ta về nhà sao? An Tịch đột nhiên toát ra một câu. Sơ tranh nghiêng đầu liếc hắn một cái, nam sinh cúi thấp xuống mặt mày trên mặt thần sắc lại có chút cô đơn. Sơ tranh nắm thật chặt ngón tay thanh âm không nhẹ không nặng nói, về nhà. Nam sinh ngẩng đầu, khóe miệng chậm rãi dương lên, trong con ngươi quang đều tại chiếu lấp lánh. Sơ tranh. Thảo sơ tranh thở ra một hơi, đem An Tịch mang về. Lên lầu thời điểm. An Tịch vừa đi dừng lại. Sơ tranh cũng không biết hắn muốn làm gì. Túm lại kéo không động. Đành phải chờ hắn. Cũng may An Tịch không có làm những khác, chỉ là vừa đi vừa nghỉ. Mở cửa. An Tịch thần sắc vô tội. Tại sao muốn mở nha? Ngươi không có thể mở sao? Sơ tranh chịu đựng đánh hắn xúc động. Đây là nhà ngươi. Chìa khóa ở chỗ của ngươi. Ta làm sao mở ồ. An Tịch không nhúc nhích, vậy ngươi tìm xem. Sơ tranh. Không phải lời này của ngươi có ý tứ gì. Ta làm sao tìm được đem ngươi lột sao? Sơ tranh tại An Tịch trên thân tìm ra chìa khóa. Mở cửa. Đem người thúc đẩy đi. Ngươi đẩy ta làm gì? An Tịch nói thầm một tiếng, còn biết đổi giày, buồn ngủ quá, ta nghĩ đi ngủ. Tắm rửa ngủ tiếp. Không muốn. An Tịch trực tiếp đi về phòng ngủ, ta muốn đi ngủ. Sơ tranh. Sơ tranh trơ mắt nhìn An Tịch ngã xuống giường, bất quá một lát, An Tịch hô hấp liền trở nên bằng phẳng. Sơ tranh. Sơ tranh dựa vào tại cửa ra vào, lấy ra điện thoại di động cho Phí Tu phát tin tức. Tam giã. Ngươi biết An Tịch uống say là trạng thái gì sao? Phí Tu. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi không phải là muốn làm chuyện xấu xa gì à? Tiểu nha đầu, ta có thể nói cho ngươi. An Tịch có người trong lòng. Ngươi chớ làm loạn. Sơ tranh. Ta làm loạn cái gì? Còn có người trong lòng là cái gì? Sơ tranh đánh chữ số lượng đều nhanh hơn không ít. Tam giã. Hắn người trong lòng ai? Phí Tu. Có thể phối hợp An Tịch. Vậy khẳng định đỉnh cấp xinh đẹp a. Tam giã. Ngươi gặp qua Phí Tu không có lập tức trở về. ước chừng một phút đồng hồ sau, hắn phát hai chữ tới. Phí Tu, gặp qua. Phí Tu. Cho nên tiểu nha đầu a, ngươi không muốn nhìn chằm chằm An Tịch gương mặt kia nhìn. Ngươi phải nhìn nhiều nhìn những khác cỏ có phải là. Phí Tu không biết An Tịch thích người là ai, nhưng là hắn cũng không nhìn ra Sơ Tranh hòa An Tịch có cái gì manh mối. Tăng thêm trước đó, Sơ Tranh còn cùng hắn nghe qua An Tịch, cho nên Phí Tu cảm thấy Sơ Tranh khẳng định có ý nghĩ gì. Cái này nếu là An Tịch không cùng hắn nói những lời kia, Phí Tu đại khái sẽ còn ủng hộ. Nhưng An Tịch mới cùng hắn nói có người trong lòng. Đương nhiên là con non ý nguyện trọng yếu nhất. Phí Tu ý nghĩ rất đơn giản. Chính là cho nhà mình tẩy dọn sạch hết thảy chướng ngại. Phí Tu. Ngươi tại sao không trở về rồi Phí Tu? Ngươi có nghe thấy không nha Phí Tu? Ngươi cũng không cần quá thương tâm. Nhà ta tỷ là ưu tú. Nhưng còn có ưu tú hơn đúng hay không? Chúng ta muốn nhìn về phía trước Phí Tu. Sơ Tranh đưa di động điều đến yên lặng, hắn hướng người trong phòng nhìn lại. Một lát sau, Sơ Tranh tiến toilet tiếp nước cho An Tịch thanh lý hạ. Nước có chút lạnh, An Tịch bị băng đến mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. An Tịch bóp hạ con mắt. Trong con ngươi tất cả đều là mờ mịt. Một lát sau nhu thuận cười dưới. Sau đó nhắm mắt lại muốn tiếp tục ngủ. Sơ Tranh hai tay chống tại thân thể của hắn hai bên cúi người xuống. Nam sinh từ từ nhắm hai mắt, tinh tế lông mi tại trắng nón trên mặt ném ra hình quạt bóng ma. Tia sáng rơi xuống, nam sinh ngũ quan lập thể rõ ràng, lúc này quá yên tĩnh, lại thêm mấy phần nhu hòa nhu thuận. Sơ Tranh đưa tay sờ đến đầu hắn phát, đầu ngón tay đầu tiên là tại lọn tóc nhẹ cỏ một chút. Phát hiện rất mềm về sau, chậm rãi sờ đến đỉnh đầu, xoa nhẹ đến mấy lần. Sơ Tranh chậm chạp cúi đầu xuống. Hôm sau, An Tịch xoa có chút đau đầu ngồi xuống trên thân tấm thảm tuột xuống, hắn có chút mờ mịt nhìn xem bốn phía. Đây là gian phòng của hắn. Đêm qua hắn giống như cùng Sơ Tranh đồng thời trở về. Thế nhưng là đằng sau xảy ra chuyện gì An Tịch liền có chút mơ hồ. An Tịch chống đỡ dưới mép giường đi tại tủ đầu giường phát hiện một chương giấy ghi chú. Bữa sáng ở trên bàn. An Tịch khóe miệng cong cong cầm giấy ghi chú ra ngoài ở trên bàn nhìn thấy bữa sáng. Thẳng đến ngồi xuống, An Tịch mới cúi đầu dò xét trên người mình quần áo, cái này tựa như là hắn áo ngủ. Ai cho hắn đổi tịch? Ngươi cho ta đổi áo ngủ sao? Sơ Tranh trông thấy cái tin tức này thời điểm. Đang cùng Vạn Doanh ngồi ở chỉ nai nai chỗ ở trong phòng khách. Vạn Doanh bảo chỉ vừa vặn nụ cười bụng đã hở ra đến, nàng dùng tay mò lấy bụng, một phái phu nhân tư thái. Sơ Tranh ngồi ở một bên khác cúi đầu nhìn điện thoại di động. Điện thoại giao diện chính là An Tịch phát tới đầu kia. Tam giã, An Tịch ngươi. Ngươi sao có thể cho ta đổi? Sơ Tranh mặt không thay đổi đánh chữ. Tam giã. Bằng không thì ngươi nghĩ ai cho ngươi đổi ngươi người trong lòng thẻ người tốt làm sao lại cõng ta có người trong lòng kia rõ ràng là ta sinh khí nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương hiện tại ngay cả mình tạp đều muốn đã mất đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 160 chương 1592 anti. Fan vô địch 24. Thật sự rất muốn để thẻ người tốt nhìn nàng một cái nội tâm nghĩ tới thứ gì nha. Tịch ngươi cũng nhìn thấy tam giá đúng vậy a. Cần phải chịu trách nhiệm sao ta cũng có thể nha trước tiên đem thẻ người tốt đoạt tới tay lại nói ta có thể tịch. Sơ Tranh vốn cho rằng An Tịch sẽ nói cái gì. Kết quả hắn không có tái phát tin tức tới. Sơ Tranh đành phải đưa di động buông xuống. Tiểu Sơ gần nhất thế nào Vạn Doanh chủ động lên tiếng. Rất tốt. Sơ Tranh thuận miệng ứng một tiếng. Hôm nay là chị Nai Nai gọi bọn họ trở về, Sơ Tranh cũng không biết chuyện gì. Chị Nai Nai tự mình gọi điện thoại. Sơ Tranh không tiện cự tuyệt. Chỉ có thể tới. Vốn cho rằng là chị Nai Nai muốn gặp cháu gái. Kết quả tới mới phát hiện Vạn Doanh cùng một ngày trăm công ngàn việc chị phủ cũng tại. Trước đó di chúc sự tình để chị phủ đối với Sơ Tranh ý kiến có chút lớn. Cho nên cách này lần gặp gỡ chị phủ đều là sổ mặt. Sơ Tranh cũng làm như không nhìn thấy hắn. Ngươi không chào đón ta. ta còn không chào đón ngươi đây, ngươi chính ở chỗ này đi làm sao? Vạn Doanh không có gì để nói. Ngươi cùng ba ba của ngươi cũng đừng náo như thế cương. Ba ba của ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi vẫn là về nhà tới đi. Sơ Tranh kỳ quái nhìn Vạn Doanh một chút. Vạn Doanh ước gì nguyên chủ không ở trong nhà. Ngày hôm nay làm sao đổi tính rồi, một mang thai ngốc 3 năm tốt cái gì à? Vạn Doanh một mặt lo lắng. Ngươi xem một chút, ngươi một nữ hải nhi. Ở bên ngoài nhiều không an toàn. Bên ngoài bây giờ khó ai nhiều người xấu. Ngươi trở về. Cha ngươi cũng không cần mỗi ngày lo lắng ngươi. Sơ Tranh. Lo lắng ta kế thừa di sản sao? Quản tốt chính ngươi, bớt lo chuyện người. Sơ Tranh lãnh đạm nghễ nàng bụng một chút. Vạn Doanh chẳng biết tại sao cảm thấy Sơ Tranh ánh mắt kia giống như là kẹt vụn băng tử, theo bản năng bảo vệ bụng. Tiểu sơ, A-di cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi không lính tình cũng không cần nói như vậy. Lại cùng A-di ngươi tại cãi nhau, chỉ phụ tử gian phòng ra. Vừa vặn nghe thấy Vạn Doanh lời này. Lập tức giống Sơ Tranh. A-di ngươi hiện tại mang thai. Ngươi còn không hiểu chút sự tình. Ngươi xem một chút ngươi đều bao lớn. Sơ Tranh mặt không đổi sắc phản bác. Ta không có ồn ào. Đại lão làm sao có thể cãi nhau, ta không sĩ diện sao? Trì phụ. Không có ồn ào ngươi đang làm gì? Sơ Tranh cảm thấy trì phụ vấn đề có chút thiểu năng. Nói chuyện. Vạn Doanh kéo xuống trì phụ, tốt tốt. Không có việc gì, ta rồi cùng tiểu sơ nói làm cho nàng trở về sự tình. Trở về nàng trở về làm gì, còn không phải đem ngươi dẫn đến ngươi bây giờ mang thai. Ta nhìn nàng cũng đừng trở về. Ở bên ngoài dễ chịu liền ở bên ngoài đợi, trì phụ hỏa khí rất lớn. Ngươi không cho ta trở về, ta lại muốn trở. Về không thể làm rơi ngươi, ta còn không thể tức chết ngươi sao? Sáng mai ta liền trở về. Sơ Tranh nhìn xem Vạn Doanh. Vạn Doanh trên mặt cứng lại. Vẫn là cười nói. Ngươi đừng nóng giận. Tiểu sơ nguyện ý trở về là tốt rồi. Nàng một nữ hải nhi ở bên ngoài nhiều không an toàn. Các ngươi lại tại lan tăn cái gì? Chỉ nai nai từ gian phòng ra, rất không cao hứng mất mặt. Trì phụ lập tức không nói. Mẹ, không có gì. Vạn Doanh nói một tiếng. Có thể là xem ở Vạn Doanh mang thai phần bên trên. Chị Nai Nai không nói gì, lời nói nặng. Nhưng cũng không có nhận lời nói. Chị Nai Nai nhìn xem chị phụ. Vừa rồi ta và ngươi nói. Ngươi đều rõ chưa mẹ? Coi như làm cho nàng tiến công ty. Ngươi nhìn nàng hiện tại dạng. Có thể làm bao lâu? Chị phụ cau mày nói. Chị Nai Nai. Vậy ngươi không biết dạy nàng, ngươi là ba nàng không phải nàng kẻ thù. Ngươi cách này thái độ gì? Chị phụ. Chị Nai Nai ngày hôm nay gọi bọn họ chạy tới chính là vì Sơ Tranh tiến chuyện của công ty. Mặc kệ chị phụ cùng Sơ Tranh hai cái này người trong cuộc có nguyện ý hay không, chị Nai Nai đều giải quyết dứt khoát. Sơ Tranh. Làm người thật gian nan à. Chị phụ liền cơm cũng chưa ăn, ném câu tiếp theo thứ hai đến công ty đưa tin, mang theo Vạn Doanh liền đi. Chị Nai Nai lạnh hừ một tiếng, lôi kéo Sơ Tranh ăn cơm. Chị Nai Nai lôi kéo Sơ Tranh nói về chuyện của công ty. Sơ Tranh đối với chuyện này không hứng thú. Cho nên nàng qua loa ứng hai câu. Đem chị Nai Nai trước ổn định. Sơ Tranh nói trở về liền trở về, ngày thứ hai trở về chị ra. Chị phụ không ở nhà, Vạn Doanh ánh mắt nhìn nàng lộ ra mấy phần cổ quái trên mặt nhưng vẫn là mang theo cười. Sơ Tranh không thèm để ý nàng, lên lầu về phòng của mình. Sơ Tranh tiến gian phòng lần đầu tiên trông thấy chính là nguyên chủ bày ở trên giá sách, sách tất cả đều là an tịch. Một hàng đều là. Một quyển sách mua xong mấy bộ loại kia. Nếu như không phải điện thoại di động của nàng bên trong có chứng cứ. Sơ Tranh hoài nghi đây không phải anti-fan. Đây là fan cuồng A ông. Trên màn hình điện thoại di động, an tịch không trang trực tiếp bắn ra tới. Tịch Phí Thúc có phải là cùng ngươi nói cái gì? Sơ Tranh còn không có hồi phục, lại là một cái tin nhảy ra. Tịch Phí Thúc đều là nói mò, ngươi đừng coi là thật. Tam giá, cho nên ngươi có hay không có người trong lòng? Tịch không có. Không có, Phí Thúc hắn nói lung tung. Tam giá, nha. Không có là tốt rồi. đây mới là ta thẻ người tốt nha. An Tịch có thể là nhìn Sơ Tranh nửa ngày không có về, lại phát một cái tin tới. Tịch, cái kia, ta đêm hôm đó, có hay không làm kỳ quái sự tình? An Tịch bởi vì Sơ Tranh cho hắn thay quần áo sự tình, từ bế một ngày. Sau đó lại bị Phí Tu cáo chi, hắn cho Sơ Tranh câu nói như thế kia, An Tịch càng muốn tự bế. Sơ Tranh cẩn thận suy nghĩ một chút, An Tịch kỳ thật rất ngoan, để làm gì liền làm gì. Tam giã, không có. Tịch, để ngươi chây cười. Tam giã, sẽ không. Rất đáng yêu, còn có mềm hồ hồ tóc sờ. Tịch, ngươi có phải hay không là từ chức Tam giã, ăn. Tịch, vì cái gì à? An Tịch đáy lòng thấp thỏm, lo lắng là bởi vì Phí Tu nói những lời kia. Dù sao tại Phí Tu nói xong những lời kia về sau, Sơ Tranh ngày thứ hai liền từ chức. Cái này quá khéo léo. An Tịch đáy lòng cũng sẽ nhìn không được nghĩ lung tung. Nhưng mà mỗi lần nghĩ đến Sơ Tranh mặt đối với mình, cũng không có loại kia mập mờ ánh mắt. An Tịch lại tỉnh táo lại. Tam giã, không muốn làm, muốn cái gì vì cái gì. Sơ Tranh nhìn xem An Tịch bên kia đưa vào nửa ngày, lại một chữ đều không có phát tới. Cuối cùng ngừng một lát, nhưng mà lại là đang tại đưa vào. Cuối cùng phát tới lại là một câu không lâu lắm. Tịch, ta giảng sách đến, ta đưa qua cho ngươi có thể chứ? Tam giã, ta không được chung cư. Sơ Tranh câu nói này phát xong, An Tịch thật lâu đều không có về. Ngay tại Sơ Tranh coi là An Tịch sẽ không trở về thời điểm, không trang bên trong nhảy ra một câu. Tịch, vậy ngươi ở chỗ nào? Sơ Tranh nói mình về nhà, đem chỉ ra vị trí phát cho hắn. Tịch, ngươi về nhà à? Vậy chúng ta về sau còn có thể gặp mặt? Tam giã, chúng ta liền cách một cái khu. Đường xe bất quá một canh giờ. Vì cái gì không thể gặp mặt? Thẻ người tốt đang suy nghĩ gì đồ chơi? Nàng liền thay cái chỗ ở. Làm sao làm đến giống như nàng rốt cuộc gặp không đến giống như. Tịch, ta siêu đáng yêu. Bê gơm. Sơ Tranh lập ra nguyên chủ gói biểu tượng cảm xúc. Quá đầu ngốc không phù hợp nàng đại lão hình tượng. Cho nên Sơ Tranh gặp An Tịch không có những lời khác, liền trực tiếp không hồi phục. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 160 chương 1593 anti. Fan vô địch 25 chỉ phủ ban đêm trở về. Nghe nói Sơ Tranh trở về, chỉ là lạnh hừ một tiếng, không nói gì thêm. Sơ Tranh ban đêm đều dự định ngủ, đột nhiên tiếp vào An Tịch điện thoại. Cái kia, ngươi có thể ra một chút, ta tại nhà ngươi cư xá bên ngoài. Sơ Tranh trầm mặt một chút, ngươi tại nhà ta cư xá bên ngoài làm gì? An Tịch ách, ta cho ngươi đưa sách. Sơ Tranh một bên mặc quần áo vừa nói, có cần phải ban đêm đưa tới đầu bên kia điện thoại một trận trầm mặt. Sơ Tranh, ta lập tức ra. An Tịch thấp giọng ứng, ăn, ta chờ ngươi. An Tịch không có cắt điện thoại. Sơ Tranh đã điểm đến màn hình, ngón tay treo ở cúp máy nút bấm bên trên, cuối cùng không có ấm xuống. Cứ như vậy cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Tiểu Sơ, muộn như vậy ngươi còn ra đi không? Sơ Tranh đi ra ngoài liền đụng vào vịn bụng chuẩn bị tiến gian phòng Vạn Doanh. Sơ Tranh không có phản ứng, nàng trực tiếp xuống lầu. Tiểu Sơ, Tiểu Sơ, Vạn Doanh gọi hai tiếng. Trì Phủ nghe thấy thanh âm ra. Thế nào? Vạn Doanh lập tức thay đổi lo lắng thần sắc. Tiểu Sơ giống như ra cửa, muộn như vậy. Trì Phủ nhíu mày, mặc kệ hắn, ngươi tiến nhanh đi nghỉ ngơi. Trì Phủ vịn Vạn Doanh tiến gian phòng. Vạn Doanh lộ ra rất sốt ruột. Thật sự mặc kệ sao đã trễ thế như vậy. Gặp gỡ người xấu làm sao bây giờ? Ngươi liền thiếu đi quản những này. Nàng cũng sẽ không lính tình của ngươi. Vạn Doanh đem tại Trì Phủ trước mặt lương thiện mẹ kế hình tượng làm xong. Trì Phủ khuyên hai câu sau nàng liền không có lại nói. Trì gia là cấp cao cư xá, sẽ không tùy tiện thả người tiến đến. An Tịch đứng ở bên ngoài trong ngực ôm một quyển sách đi tới đi lui. Lúc này thời tiết đã thật lạnh. An Tịch liền mặc một bộ đơn bạc đồ hàng len áo len. Tại đèn đường mờ vàng làm nổi bật dưới, lộ ra tịch liêu lại cô đơn. An Tịch. Sơ Tranh kêu một tiếng. An Tịch ngước mắt nhìn qua, lập tức từ bên kia tới. An Tịch tựa hồ có chút xấu hổ. Rất cẩn thận hỏi. Có phải là quấy giày ngươi nghỉ ngơi rồi Sơ Tranh? Sáng mai cho ta không được sao? An Tịch ôm sách cánh tay nắm chặt một chút. Thanh âm tại trong bóng đêm mịt mờ cũng lộ ra nhẹ nhàng chậm chạp. Nghĩ cái thứ nhất cho ngươi xem. Sơ Tranh, cái thứ nhất nhìn không phải ngươi biên tập. An Tịch. An Tịch đem trong ngực sách đưa cho Sơ Tranh, cho ngươi. An Tịch không biết ôm bao lâu, sách đều nhiễm lên hắn nhiệt độ. Bởi vì là huyền nghi loại, cho nên trang bìa hơi tối sắc điệu tuổi xế chiều trở về bốn chữ tại bìa rất dễ thấy. Ngươi cũng chỉ là đến cho ta đưa cái này. Sơ Tranh từ bìa dịch chuyển khỏi ánh mắt. Có cần phải sao? Đêm hôm khuya khoắt còn nghĩ gặp ngươi. An Tịch thanh âm rất nhỏ, Sơ Tranh không xác định mình có nghe lầm hay không. Ngươi nói cái gì không có? Không có gì. An Tịch lắc đầu. Vừa rồi hắn nói muốn gặp ta đúng không? Sơ Tranh không có truy vấn. Ngươi có lạnh hay không? An Tịch lắc đầu. Nhu Thuận cười một chút. Không lạnh. Kề bên này không có gì cửa hàng. Sơ Tranh cũng không thể dẫn hắn về Trì Gia. Chỉ có thể đón xe. Đi theo hắn lên xe. An Tịch rõ ràng có chút không biết làm sao đi chỗ nào đưa ngươi trở về. Đêm hôm khuya khoắt ta cũng không thể để một mình ngươi trở về đi. An Tịch thẳng đến ngồi vào nhà mình trên ghế salon. Nhìn xem người bên cạnh. Mới có chút lấy lại tinh thần. Vì cái gì hắn đi đưa cái sách hiện tại nàng lại đem mình trả lại. An Tịch nhìn nàng không chớp mắt. Ngươi tại sao muốn dọn đi? À, ta không có dọn đi, ta chỉ là về nhà. Sơ Tranh uốn nắn một chút, nhà kia là ta thuê. An Tịch nhấp môi dưới, ồ. Sơ Tranh nghiêng đầu nhìn xem hắn. An Tịch. Ngươi mới vừa rồi là không phải nói muốn gặp ta? An Tịch sững sờ. Trên mặt hiện lên mấy phần bối rối. Muốn phản bác. Lại không biết làm sao phản bác. Sơ Tranh đột nhiên đứng dậy. Tại An Tịch còn không có kịp phản ứng thời điểm. Đem người đẩy ở trên ghế salon. Lấn người quá khứ. An Tịch lấy lại tinh thần, trước mắt chính là Sơ Tranh phóng đại mặt. Muốn gặp ta? Cô gái nói chuyện khí tức cơ hồ rơi vào trên mặt hắn. An Tịch thân thể cứng ngắc. Hoàn toàn không biết nên làm phản ứng gì. Ân, ta muốn gặp ngươi. An Tịch nghe gặp thanh âm của mình. Sơ Tranh ngón tay xoa lên hắn gương mặt. Lòng bàn tay tại hắn khóe môi nhẹ cọ một chút. Nàng sát lại thêm gần. Cánh môi cơ hồ dán lên khóe môi của hắn. An Tịch nghe thấy nàng hỏi. Có thể chứ, có thể cái gì dạng này mập mờ tư thế. An Tịch tại ngắn ngủi mê mang về sau. Rất nhanh liền rõ ràng nàng hỏi cái gì. Thật lâu, An Tịch nhẹ gật đầu. Mềm mại môi tiếp tới, An Tịch hô hấp hơi dừng lại, kia trong đầu giống như là có pháo hoa ở nở tung. Hô hấp. Ngươi nghĩ nín chết chính mình? An Tịch bỗng nhiên hô hấp hai cái không khí mới mẻ. Trắng nón thanh tuyển trên mặt. Mang theo vài phần mất tự nhiên màu ửng đỏ. Không có nhận qua hôn, An Tịch bên tai đều là đỏ, gương mặt nóng lên, hắn im ắng lắc đầu. Sơ Tranh chờ hắn trở lại bình thường, lần nữa hôn qua đi. Sơ Tranh cũng không đối hắn làm cái gì, hai người kết thúc kia một hôn còn bảo trì cái tư thế kia. Ngươi! Cùng người khác làm qua sao? Ăn Sơ Tranh thối lui, ngồi vào bên cạnh, làm cái gì chuyện vừa rồi? Sơ Tranh liếc hắn một cái, không có. Vậy ngươi vì cái gì như vậy? Biết An Tịch không hỏi ra đến, lời này hắn hỏi ra cũng sợ biết đáp án. Còn muốn thử xem sao? Nữ hài hỏi đặc biệt nghiêm túc. Giống như không phải muốn cùng hắn hôn, mà là hỏi hắn rất vấn đề nghiêm túc. Có thể càng như vậy, An Tịch nhịp tim càng nhanh ta. An Tịch trong túi điện thoại đột nhiên chấn động, hắn tránh đi Sơ Tranh ánh mắt, cầm điện thoại nghe. Bên kia không biết nói cái gì, An Tịch biểu lộ một chút xíu trầm xuống. An Tịch cúp điện thoại. Sơ Tranh gặp hắn biểu lộ không đúng. Hỏi một câu. Thế nào? An Tịch không có về. Chỉ là nhanh chóng mở ra Weibo. Sơ Tranh trông thấy An Tịch điện thoại giao diện, nội dung phía trên cũng thấy rất rõ ràng. Nội dung là mẫu thân của An Tịch cho người khác làm tiểu tam, hắn là cái con riêng. Vạch trần thời gian là một canh giờ trước. Bị mấy cái marketing hào phát. hiện đang chất vấn cùng cật qua cùng không rõ chân tướng trực tiếp mở phun anh hùng bàn phím loạn thành một bầy. An Tịch cầm điện thoại di động tay có chút phát run. Hắn không tham gia ký bán sẽ, không bại lộ bất luận cái gì tam thứ nguyên tin tức, chính là sợ hãi. Sợ hãi có một ngày, sẽ bị người đào ra. Mẹ ngươi là phá hài, ngươi là con riêng. Quá không biết xấu hổ. Ngươi có phải hay không là cùng mẹ ngươi đồng dạng. Đều không biết xấu hổ như vậy cha ngươi cũng không biết là ai. An Tịch trong tay điện thoại bị người rút đi, Sơ Tranh đem người vứt tới ôm, không có việc gì. An Tịch cơ thể hơi phát run, trong đầu toàn là quá khứ hồi ức. Từ tiểu học đến cao trung, hắn cơ hồ đều là tại lời đồn đãi như vậy chuyện nhảm bên trong tới được. Mỗi lần đổi trường học, không được bao lâu, liền sẽ chuyện xảy ra. Sau đó những người kia tìm không thấy mẫu thân hắn. Liền sẽ chạy tới trường học đến náo. Coi là tìm tới hắn. Liền có thể tìm được mẫu thân hắn. Đáng tiếc. Mỗi lần đều là các loại những người này náo xong, mẫu thân hắn mới có thể xuất hiện. Nếu như không nghiêm trọng, nàng sẽ làm chuyện gì đều không có phát sinh. Nếu như huyên náo quá nghiêm trọng, nàng liền mang theo hắn chuyển sang nơi khác. Vòng đi vòng lại, vòng đi vòng lại. Thẳng đến hắn lên đại học, hắn mới hoàn toàn thoát khỏi như thế thời gian. Thế nhưng là về sau phát hiện không có khả năng. Hắn có như vậy một cái mẫu thân. Hắn đời này cũng không thể thoát khỏi. Các ngươi xin nhờ ta là không thể nào. Đời này cũng không thể. Cho nên ngoan ngoãn bỏ phiếu đi hì hì ha ha mặt khác chỗ bình luận chuyện có tròn năm khánh hoạt động. Mọi người nhớ ký tham dự á có sách tệ đây này xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 160 chương 1594 anti. Fan vô địch 26 Sơ Tranh khẽ vuốt mấy lần An Tịch phía sau lưng. An Tịch run rẩy thân thể chậm rãi bình phục lại. Hắn dựa vào Sơ Tranh cũng không nói chuyện, Sơ Tranh cơ hồ nghe không được tiếng hít thở của hắn. Sơ Tranh muốn buông ra hắn nhìn xem, An Tịch lại đột nhiên ôm chặt nàng, mặt chôn ở cần cổ hắn. Sơ Tranh đem người ôm tốt, ngón tay từ trên hướng xuống, chậm rãi vuốt hắn lưng. Sơ Tranh đưa ra một cái tay cầm điện thoại di động của mình, leo lên Weibo. An Tịch mới nhất đầu kia Weibo bên trên, hiện tại đã luôn hãm, không ít tràn vào đến xem náo nhiệt. An Tịch không chút quản qua fan hâm mộ, cho nên gặp gỡ những việc này, fan hâm mộ cũng là năm bè bảy mảng. Điện thoại di động của ta trả lại cho ta có thể chứ? An Tịch thanh âm đột nhiên vang lên có chút khàn khàn. Đừng xem. Sơ Tranh nói, ta sẽ giải quyết. An Tịch tựa hồ không nghe thấy lời kia cố chấp mà nói, ta muốn thấy nhìn. Có gì đáng xem. Sơ Tranh đem hắn nâng đỡ trở về phòng đi ngủ, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. An Tịch hốc mắt ầm ầm đỏ lên. Màu hổ phách trong con ngươi giống như bịt kín một tầng hơi nước. Nhìn thấy người phá lệ đau lòng. Sơ Tranh cũng không phải thường nhân, căn bản không quen lấy hắn, đem hắn túm trở về phòng, đè lên giường. Tranh thủ thời gian đi ngủ, ta... Sự kiện kia làm sao bây giờ, hắn không thể không hề làm gì, ta làm sao ngủ được. Sơ Tranh tỉnh táo đem sự tình kéo qua đến, giao cho để ta giải quyết. Ngươi An Tịch nghi hoặc. Giải quyết như thế nào Sơ Tranh? Đây là ta nên nghĩ tới. Ngươi bây giờ cần phải làm là đi ngủ. An Tịch thế nhưng là... Hắn làm sao ngủ được cảm giác, hiện tại nhắm mắt lại tựa hồ cũng có thể trông thấy những cái kia chửi rủa. Tiểu tam con riêng. Những này từ ngữ không ngừng ở trong đầu hắn xoay quanh, làm cho hắn không thở nổi. An Tịch ngươi không ngủ được, chúng ta liền làm điểm khác. Sơ Tranh giọng điệu nghiêm túc, sấp xỉ uy hiếp. An Tịch sườn sốt một chút, làm. Cái gì? Sơ Tranh đem đèn đóng lại, chỉ để lại một chiếc tương đối tối ngọn đèn nhỏ. Sau 5 phút, An Tịch mặt đỏ tới mang tai đem mình rút vào trong chăn. Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh, ngón tay sờ lấy An Tịch tóc, không có thử một cách nhẹ xoa. An Tịch tránh trong chăn. Lúc ban đầu mặt đỏ tới mang tai về sau. Suy nghĩ lại một trận tiếp một trận chìm xuống. Toàn thân phát lạnh. Hắn nên làm cái gì? Những sự tình này không phải nói xấu, hắn căn bản không có cách nào làm sáng tỏ. An Tịch đột nhiên ngồi xuống, Sơ Tranh giật mình. Làm gì A An Tịch quay đầu đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Lờ mờ tia sáng dọc theo hắn trôi chảy hàm dưới rơi xuống. Lỏng lỏng lẻo lẻo y phục hướng một bên nghiêng. Lộ ra gầy gò vai tuyến. An Tịch hít sâu khẩu khí, giống như là quyết định bình thường, nói trên internet đều là thật sự. Mẫu thân của ta chính là người như vậy. Ta cũng chỉ là một cách liền phụ thân là ai cũng không biết con riêng. Ngươi có hay không? Vết bỏ ta trong phòng một chút thanh âm đều không có. An Tịch bên tai toàn là nhịp tim của chính hắn, như nổi trống rõ ràng. An Tịch sợ hãi bị người ta biết quá khứ của hắn. Nhưng hắn cũng sợ hãi Sơ Tranh biết những sự tình kia về sau. Đối đãi ánh mắt của mình. An Tịch nín hơi mà đối đãi, chờ lấy Sơ Tranh đáp án. Trong con mắt cái bóng ra người tới, chậm chạp tới gần, như xuân phong tinh tế hôn vào hắn cánh môi bên trên. Nữ hài tử mò xuống đầu hắn đi ngủ, ngoan. An Tịch nhịp tim có chút nhanh, hắn không hiểu thấu nằm xuống. Nàng hôn chính mình. Là không chê xuất thân của hắn sao Sơ Tranh cho hắn đắp kín mền. An Tịch nhìn xem nàng. Sơ Tranh cũng không tránh. Cứ như vậy cùng hắn ánh mắt đụng vào. Sơ Tranh suy nghĩ một chút, hỏi hắn còn nghĩ. An Tịch bá một cái nhắm mắt lại. Sơ Tranh tại ngồi bên cạnh nhìn điện thoại cũng không đi. An Tịch từ từ nhắm hai mắt, không có gì buồn ngủ nhưng lại không dám mở mắt ra. Cho nên nằm nằm trong lúc miên man suy nghĩ An Tịch vẫn là ngủ thiếp đi. Sơ Tranh xác định An Tịch ngủ thiếp đi. Đem gian phòng hết thảy có thể lên mạng đồ vật đều lấy đi. Sau đó mới rời phòng. Sau khi rời khỏi đây Sơ Tranh bắt đầu gọi điện thoại. Trước tiên đem trên mạng những vật kia triệt tiêu, không biết là ai làm còn mua hoa sợ. An Tịch tốt xấu cũng cái có chút danh khí tác ra. Coi như đại bộ phận không biết hắn. Thế nhưng là trông thấy như thế tiêu đề. Cũng sẽ điểm đi vào. Đối phương không chỉ có mua hoa sợ còn mua thủy quân. Sơ Tranh dùng tiền rút lui hoa sợ. Lại đem những khác đỉnh mấy cách đi lên bao trùm rơi An Tịch hoa sợ. Nên có càng kình bạo dưa, những này bạn trên mạng liền sẽ lập tức vứt bỏ trước mặt dưa. Chờ bọn hắn lại nhớ tới có quan hệ An Tịch hoa sợ đã rút lui đến không sai biệt lắm. Bất quá fan hâm mộ trong vòng, vẫn là có không ít người đang thảo luận. Hoa sợ triệt bỏ nhậm kỳ thoa lấy mặt nạ. Nghe thấy lời này, bỗng nhiên ngồi xuống. Trắng hếu màng nhìn có mấy phần dữ tợn. Ai làm nhậm kỳ cắn răng. Không biết các ngươi làm ăn gì nhậm kỳ tức giận đến một trận giận mắng. Bên đầu điện thoại kia người cũng không dám nói chuyện. Cuối cùng nhậm kỳ mắng mệt mỏi. Nói. Triệt tiêu liền lại đến. Ta cũng không tin. Người ở sau lưng hắn có tốt như vậy kiên nhẫn nhậm kỳ cúp điện thoại. Một thanh giật xuống màng. Nàng ánh mắt có chút lóe lên. Lập ra danh bà. Bấm một cú điện thoại. Bên kia có một trận mới kết nối. Hồ Mai sao Sơ Tranh trực điện thoại di động bên trong tư liệu. Cuối cùng là hai tấm hình. Nữ nhân gợi cảm vũ mị nhìn xem ống kính. Trên thân chỉ mặc không có nhiều vải vóc áo tắm. Linh lung tinh tế sáng người. Tuyệt đối là rất nhiều nữ nhân hâm mộ và nam nhân trong suy tưởng tiêu chuẩn thấp nhất. Mấu chốt là người này. Sơ Tranh gặp qua. Thẻ người tốt có thể à bị xinh đẹp như vậy mỹ nhân tìm. Lại dám gặp ta nói không có việc gì Sơ Tranh cũng liền le le rãnh. Đáy lòng không chút nghĩ sâu. Dù sao nàng cảm thấy thẻ người tốt từ trước đến nay giữ mình trong sạch. Không sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Nhậm Kỳ. Nhậm Kỳ phụ thân kinh thương trước kia nghe nói cũng là trên đường, về sau tẩy trắng, vượt làm càng lớn. Mấu chốt là nhậm kỳ phụ thân huyên đệ có người ở phía trên làm việc. Rất trùng hợp chính là Hương Duyệt người bên kia, cùng phụ thân của nhậm kỳ nhận biết quan hệ còn rất tốt. Có tiền có thực lực. Nhằm vào một cách không quyền không thế An Tịch. Đây không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao nhậm kỳ. Làm ta người Sơ Tranh chính suy tư làm thế nào. Không phải, làm sao cùng bọn họ tâm sự chủ nghĩa xã hội hạt tâm giá trị quan thời điểm có tin nhắn tiến đến. Nhậm kỳ biết đến tin tức đều là Hồ Mai cung cấp. Mã số là ẩn tàng dãy số, cái này là trước kia phí tu đề cử cái kia tư gia điều tra viên. Sơ Tranh bỏ ra giá cao để hắn trong đêm giúp mình tra chuyện này. Hồ Mai, An mẹ đoạt chồng nàng còn vứt đi một bộ phòng cùng không ít tiền tiết kiệm, Hồ Mai hận An mẹ là hẳn là. Chỉ là đối phó An Tịch liền có chút quá mức đi thẻ của ta. Là ai đều có thể đồng sao? Sơ Tranh mặt không thay đổi gõ điện thoại di động bàn phím, buông xuống lông mi ngăn trở đáy mắt hàn ý. Hồ Mai địa chỉ có sao? Có, 3000. Đối phương về rất nhanh. Sơ Tranh chuyển xong sổ sách, đối phương phát tới một cái địa chỉ. Sơ Tranh đi đến An Tịch gian phòng, hướng bên trong nhìn một chút, có chút không yên lòng, tìm tới An Tịch chìa khóa, đem người cho phản xích ở đây. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 160 chương 1595 anti. Fan vô địch 27 nhậm kỳ vẫn chờ Hồ Mai bên kia tin tức. Nàng người đều giúp nàng tìm xong, đành phải nàng qua đi là được rồi. Đến lúc đó chuyện này chính là thực trùy. Nhậm kỳ đối với An Tịch thế nào không quan trọng, nàng muốn chính là một kết quả. An Tịch không biết tốt xấu, nàng liền cho hắn một chút giáo huấn. Nhậm kỳ bên này nghĩ hay lắm tốt, nhưng đáng tiếc Hồ Mai đến giữa trưa đều không có đi. Nhậm kỳ không ngừng cho Hồ Mai gọi điện thoại, luôn luôn không người nghe. Nhậm kỳ đáy lòng ẩn ẩn có chút bất an. Đêm qua đang nói hay, làm sao hiện tại đột nhiên tìm không thấy người, còn có ho sợp sự tình. Nàng đập nhiều tiền như vậy đi vào, kết quả một chút vang động đều không có. Buổi chiều vẫn là không có liên hệ với Hồ Mai, Nhậm kỳ sắc mặt khó coi. Nhậm tiểu thư, ngươi nhanh lên lưới nhìn xem. Nhậm kỳ nhận được cú điện thoại này, lập tức lên mạng nhìn. Có một cái tài khoản đột nhiên phát một cách làm sáng tỏ video ra. Người kia Nhậm kỳ rất quen thuộc, chính là nàng tìm khắp nơi không đến người Hồ Mai. Hồ Mai tại trong video nói, những lời kia đều là nàng nói bừa, mục đích đúng là nói xấu An Tịch. An Tịch gần nhất sách mới sắp lên thì ông chủ cũ bất mãn An Tịch cùng những khác nhà xuất bản ký kết, an bài nàng cả một màn như thế. Hồ Mai tại trong video còn cho ra lúc ban đầu phát Weibo cái kia tài khoản chứng minh. An Tịch sách mới đổi nhà xuất bản sự tình cũng chỉ có số ít fan hâm mộ phát hiện. Bất quá đây không phải bọn họ quan tâm sự tình, cho nên trước đó cũng không có gây nên quá lớn phản ứng. Cái này nhà xuất bản cũng quá ác tâm người, đại đại thật đáng thương, chống lại cái này nhà xuất bản. Về sau cũng không tiếp tục mua cái này nhà xuất bản sách, ta thao ta coi là đó là cái hòa bình vòng tròn. Không nghĩ tới còn có loại này thao tác, nói xấu người khác mụ mụ là tiểu tam, còn nói người khác là con riêng. Đây cũng quá áp độc, hương duyệt nhà xuất bản làm sao như thế, rác rưởi rồi, đại đại cố lên. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, bình luận bên trên đại đa số đều là mắng hương duyệt nhà xuất bản. Hương duyệt nhà xuất bản bên kia đại khái không nghĩ tới sẽ có một màn như thế. Tạm thời không có làm cái gì đáp lại. Rất nhanh lại có một ít người tuôn ra. Hương duyệt nhà xuất bản ký chính thức hẹn một chút đại thần tác gia, sử dụng bị ổi thủ đoạn. Nhậm kỳ tức giận đến hô hấp khó khăn, nàng đóng lại những cái kia màn hình, lần nữa cho Hồ Mai gọi điện thoại. Hồ Mai lần này ngược lại là tiếp. Nhậm tiểu thư, Hồ Lâm bên kia có chút ồn ào, thanh âm từ trong điện thoại trực tiếp truyền đến Nhậm kỳ bên này. Nhậm kỳ không khỏi thanh âm đề cao. Ngươi chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao muốn ghi chép cái kia video, gặp phải Hồ Mai hoàn toàn là ngoài ý muốn. Mà Hồ Mai nói là những sự tình kia, Nhậm kỳ cảm thấy có thể lợi dụng, cho nên mới sẽ cùng Hồ Mai có vãng lai. Nàng cũng không nghĩ tới An Tịch gia đình hoàn cảnh là như vậy. Nhậm tiểu thư, Hồ Mai ập a ập úng, nửa ngày cũng không có nói rõ. Nhậm kỳ thì càng không kiên nhẫn. Hắn không phải đoạt lão công ngươi nữ nhân kia con trai, ngươi bây giờ còn giúp lấy hắn nói chuyện, ngươi làm sao hào phóng như vậy à Hồ Mai. Hồ Mai trong lòng cũng đắng, a nàng nếu là có thể tự mình làm chủ, có thể làm loại chuyện này nàng vẫn là bị bức không có cách nào. Hồ Mai mập mờ hai câu trực tiếp treo Nhậm kỳ điện thoại. Nhậm kỳ không thể tin, Hồ Mai cũng dám treo điện thoại mình. Đãi nàng lại đánh tới, bên kia nhắc nhở máy đã đóng. Nhậm kỳ, Sơ Tranh mang theo đồ vật trở lại An Tịch trong nhà, Sơ Tranh đem đồ vật buông xuống qua đi mở cửa. Trong phòng màn cửa lôi kéo, cũng không có bật đèn, có chút tối. An Tịch ngồi ở bên giường, cầm trong tay Sơ Tranh lưu tờ giấy, thần sắc ngốc trệ nhìn mặt đất. An Tịch Sơ Tranh kêu một tiếng hắn cũng không có phản ứng. Sơ Tranh đi vào. Tương Ly hắn xa mấy mét dép lê nhặt lên. Sách quá khứ đặt ở chân hắn một bên. Ngồi xổm xuống cho hắn mặc. An Tịch ánh mắt đờ đẫn xoay chuyển nửa vòng. Rơi vào Sơ Tranh trên thân. Ngươi tại sao muốn khóa lấy ta? Sơ Tranh tránh đi vấn đề này. Có đói bụng không? Ngươi tại sao muốn khóa lấy ta? An Tịch cố chấp hỏi. Sơ Tranh trầm mặc dưới, đứng dậy, ta sợ ngươi nghĩ quẩn. An Tịch. Ngươi hỏi qua ý nguyện của ta sao? Hắn tỉnh lại phát hiện mình bị giam trong phòng. Không có thông tin thiết bị. Cũng không có bất kỳ cái gì bén nhọn vật phẩm. Thật giống như hắn bị giam lỏng ở đây. Nhưng nơi này là nhà của hắn. Nàng tại sao có thể? Không có. Sơ Tranh ngừng tạm. Ngươi sinh khí cho dù ai một giấc tỉnh lại. Đột nhiên phát hiện mình đang bị nhốt. Đều sẽ tức giận. A An Tịch. Ta nếu là nhốt ngươi. Ngươi không tức giận sao? Sơ Tranh thật lòng trả lời. Ngươi giam không được ta. An Tịch. An Tịch quay đầu ra, không nhìn Sơ Tranh. Sơ Tranh trầm mặt đứng vài giây. Nhưng sau đó xoay người ra ngoài. Đem đồ vật sách tiến đến. Theo thứ tự bày ở An Tịch trước mặt. Điện thoại di động của hắn cùng máy tính cũng lấy đi vào trả lại hắn. An Tịch vẫn là khó chịu nhìn qua một bên khác, trên mặt viết ta sinh khí ba chữ. Sơ Tranh đưa tay mò xuống đầu hắn, ăn xong lại tức giận được hay không? Ta không đói bụng. Sơ Tranh ngón tay theo thái dương trượt khi đến ba đầu ngón tay có chút nắm hắn cái cằm, khiến cho hắn ngẩng đầu. Ngươi làm. An Tịch con ngươi có chút chừng lớn gần trong gang tấc mặt, khiến cho An Tịch quên giấy rua. Ăn cái gì sao? Sơ Tranh hôn hắn một hồi, buông ra hắn hỏi. Không, ngô. Ăn sao ta ăn? An Tịch sắc mặt không tốt lắm, trầm mặt cầm đũa ăn cái gì? Sơ Tranh đem màn cửa kéo ra. Bên ngoài tia sáng xuyên thấu vào. An Tịch không quá thích ứng, dùng tay ngăn cản hạ ánh sáng. Con mắt toan sáp. Rất không thoải mái. An Tịch, ngươi nghĩ làm người của ta sao? Khổ khổ khổ. An Tịch bị câu nói này sang đến, ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại quang mang bên trong người. Ngươi nói cái gì? Ngươi nghĩ làm người của ta sao? An Tịch tựa hồ không có có thể hiểu được ý tứ của những lời này. Có ý tứ gì? Sơ Tranh đổi cái thuyết pháp. Làm bạn trai ta. An Tịch cúi đầu xuống, ta không muốn. Ta bị cự tuyệt rồi, thẻ người tốt dựa vào cái gì cự tuyệt ta? Ta đối với ngươi không tốt sao? Giam giữ đi. Bị cự tuyệt Sơ Tranh cũng không có hỏi lại. Dù sao hắn cự tuyệt không cự tuyệt đối với nàng mà nói cũng không có gì tính thực chất khác nhau. Người này bất kể như thế nào đều là nàng. Nàng một người trong phòng lâm vào an tính dù gì bên trong. An Tịch trầm mặt đem đồ ăn xong, chính hắn thu thập sạch sẽ cầm ra khỏi phòng ném đi. Sau khi trở về, An Tịch mở ra điện thoại di động của mình. Đăng nhập bên trên Weibo xem xét tin tức mới nhất. Đầu thứ nhất tin tức chính là Hồ Mai cái kia video. An Tịch đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Hơn nửa ngày đều không có ấm mở. Lúc này Hồ Mai xuất hiện. Nàng sẽ nói cái gì chứng minh mình quả thật là tiểu tam sinh con riêng? An Tịch cuối cùng vẫn là điểm xuống đi. Điện thoại mở ngoại phóng âm, Hồ Mai thanh âm trong phòng truyền ra. Vốn cho rằng sẽ nghe thấy một chút không tốt lắm, có thể An Tịch càng nghe càng kỳ quái, Hồ Mai nói. Làm sao có điểm gì là lạ đâu? Hồ Mai hận mẫu thân hắn. Cũng hận nàng. Làm sao lại nói ra những lời này? Đến An Tịch hiện tại cũng hoài nghi. Cái này đến cùng phải hay không Hồ Mai? Trên internet hiện tại cũng là đồng tình hắn. Tiểu Tam. Con riêng những sự tình này cũng không có tái phát xíu. Trên internet càng là tìm không gặp tung tích. Giống như hắn thật là bị người nói xấu. An Tịch trong đầu bỗng nhiên hiện lên một câu. Giao cho để ta giải quyết. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 160 chương 1596 anti. fan vô địch 28 An Tịch vụng trộm hướng Sơ Tranh bên kia ngắm một chút. Người sau dựa vào ở bên cạnh. Hai tay vòng ngực. Chính mắt không chớp nhìn xem hắn. An Tịch nhìn lén bị bắt tại trận, hắn bối rối rời ánh mắt. Về sau không ai sẽ lại tìm ngươi phiền phức. Nữ hải thanh âm thanh liệt truyền tới. Quả nhiên là nàng làm. An Tịch đáy lòng không có bao nhiêu kinh ngạc, tiếp nhận phải có chút nhanh. An Tịch chính mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhậm Kỳ cũng sẽ không. Sơ Tranh lại bổ sung một câu, sau đó chậm rãi ra gian phòng. An Tịch cương tại nguyên chỗ, nàng biết Nhậm Kỳ. Nhậm Kỳ dây dưa chuyện của hắn, hắn ai cũng không nói qua. Nàng làm sao mà biết được An Tịch tâm loạn như ma a? Hắn nhấc chân đuổi theo ra đi. Ánh mắt chạm tới Sơ Tranh thân ảnh. Cánh môi trương dưới. Lại một chữ đều không nói ra. An Tịch lui trở về phòng. Tịch phí thúc. Tiểu tiểu linh. Trên mạng sự tình ta mới nhìn rõ. Chuyện gì xảy ra à, cần giúp một tay không, chuyện này phát sinh thời gian cũng không dài. Phí tu mới nhìn rõ cũng bình thường. Tịch không có việc gì, đều giải quyết. Tiểu tiểu linh. Cái kia hồ mai. Ta muốn không tìm người gõ một chút rêu rao, mình là tốt đẹp công dân trung niên lão nam nhân. Lúc này nói lời. Nào có nửa điểm tốt đẹp công dân dáng vẻ. Tịch không cần, đều đã giải quyết tốt. An Tịch biết phí tu mặc dù không làm những cái kia, nhưng nhân mạch vẫn có. Hắn thật sự nghĩ muốn tìm người làm ai cũng liền chuyện một câu nói. Phí tu trước đó liền muốn giúp đỡ, bất quá An Tịch cự tuyệt. Hắn mình sự tình, không muốn để cho người khác nhúc tay. Phí tu biết hắn tính tình bướng bỉnh, cho nên mỗi lần đều chỉ có thể uyển chuyển sách để hắn dọn đi sự tình. Tiểu tiểu linh. Được thôi. Ngươi tìm ta chuyện gì? An Tịch dựa vào tường. Đầu ngón tay ở trên màn ảnh chậm rãi đâm. Một hồi lâu mới đánh ra hai chữ. Tịch không có việc gì. Tiểu tiểu linh. Tiêu khiển ngươi thúc chơi đâu tiểu tiểu linh. Ngươi ở chỗ nào a, đến quán ba đến uống rượu tường trò chuyện. An Tịch vốn muốn cự tuyệt. Nhưng cuối cùng nghĩ nghĩ. Đáp ứng. Nói tối nay lại đi qua. Hồ Mai làm sáng tỏ cùng lên án, dẫn đến Hương Duyệt bên kia gặp tai bay vạ gió. Đương nhiên Sơ Tranh cũng không thấy đến Hương Duyệt nhà xuất bản bên kia vô tội. Dù sao nếu như không phải bọn họ phối hợp Nhậm Kỳ chèn ép An Tịch, liền không có đằng sau những sự tình này. Nhậm Kỳ mấy lần động tác đều bị đối phương bất động thanh sắc cản trở về. Nhậm Kỳ lần này là rõ ràng An Tịch tìm chỗ dựa không đơn giản. Nhậm Kỳ không cam tâm cứ như vậy được rồi, suy nghĩ nghĩ những biện pháp khác. Nhậm tiểu thư. Nhậm Kỳ từ một cái hội sở ra bị hai cái xuyên đồ tây đen cao đại nam nhân ngăn lại. Các ngươi ai vậy, nơi này người đến người đi, Nhậm Kỳ cũng không nhiều sợ hãi, nhíu mày mày liếu hỏi. Nhậm tiểu thư, lão bản của chúng ta cho mời. Nam nhân làm dấu tay xin mời. Nhậm Kỳ mày nhíu lại đến càng sâu. Ngươi lão bản ai, đối phương không có cáo chi nàng ý tứ. Sụ mặt tiếp tục mời nàng. Nhậm tiểu thư. Mời. Nhậm Kỳ không có ý định để ý tới, quay đầu hướng một bên khác đi. Ai biết bên kia lại xuất hiện hai người trực tiếp đem đường đi của nàng ngăn chặn. Nhậm Kỳ. Nhậm Kỳ sắc mặt cực kỳ khó vừa ý xe. Hải thúc. Nhậm Kỳ kinh ngạc nhìn xem người trên xe. Đột nhiên thở phào. Ngày làm ta sợ làm gì kỳ kỳ a. Đã lâu không gặp. Hải ca hút xì gà trong ngực ôm cái mỹ nhân, không nói ra được tiêu sái. Hải thúc, ngài là người bận rộn, ta nghĩ gặp ngài cũng gặp không đến a. Nhậm Kỳ cười nói. Cha ta vài ngày trước còn nói Hải thúc hiện đang bận bịu làm ăn. Hải thúc kiếm không ít tiền a, buôn bán nhỏ. Buôn bán nhỏ. Hải ca thật khiêm nhường. Hải ca cùng phụ thân của Nhậm Kỳ nhận biết, thâm giao không tính là, bất quá gặp mặt vẫn là sẽ xưng huyên gọi đệ. Nhậm Kỳ cùng Hải ca hàn huyên vài câu. Nàng lúc này mới hỏi. Hải thúc. Ngài tìm ta có chuyện gì không, còn cần tự mình đến. Tìm điện thoại sự tình. Là có chút việc. Hải ca vỗ xuống mỹ nhân trong ngực vai, mỹ nhân kia rất thức thời mở cửa xe xuống dưới. Lái xe cũng xuống xe, trong xe rất nhanh cũng chỉ còn lại có Hải ca cùng Nhậm Kỳ. Nhậm Kỳ ngược lại cũng không sợ. Cái này Hải ca mặc dù chơi gái, nhưng từ trước đến nay thân sĩ. Nữ hải tử không nguyện ý hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Chớ nói chi là phụ thân nàng còn quen biết hắn, cho nên mình không có nguy hiểm gì. Hải ca mang trên mặt cười, có thể kia cười không đạt đáy mắt. Kỳ Kỳ gần nhất đồng tính huyên náo có chút lớn a. Nhậm Kỳ không có quá nghe rõ. Thăm dò tính hỏi. Ngài nói cái gì sự tình gần nhất nàng giống như không có chọc tới Hải ca bên này người a? Hải ca phun ra hai chữ. An tịch. Nhậm Kỳ mi tâm nhảy một cái. An tịch sự tình. Làm sao để Hải ca ra mặt hắn người phía sau lợi hại như vậy sao? Nhậm Kỳ đáy lòng lừa gạt không ít cong. Trên mặt còn mang theo vừa vặn nụ cười. Hải thúc. Ngài nhận biết An tịch nha? Hải ca đem xì gà nhẫn diệt ở bên cạnh thủy tinh trong cái gạt tàn thuốc. Có người để cho ta mang cho ngươi câu nói. An tịch không phải ngươi có thể động người. Nhậm Kỳ nụ cười có chút không nhìn được. Ai có thể để Hải thúc đến giúp đỡ? Tiện thể nhắn Nhậm Kỳ hít sâu khẩu khí. Không biết là ai mặt mũi lớn như vậy. Để Hải thúc hỗ trợ tiện thể nhắn Hải thúc. Là ai ngươi cũng đừng nghe ngóng. Ngươi gọi ta một tiếng thúc, thúc cũng khuyên ngươi một câu, việc này liền dừng ở đây. Nhậm Kỳ. Hải ca dừng xe ở ao nhà công ty dưới lầu, sơ tranh dấm lên lúc tan việc, chậm rãi xuất hiện. Nhìn thấy Hải ca xe, nàng cũng không ngoài ý muốn trực tiếp mở cửa xe đi lên. Trong xe chỉ ngồi Hải ca cùng lái xe. Sơ tranh đi lên, Hải ca lập tức nhíu mày cười một tiếng, tiểu nha đầu, Nhậm Kỳ bên kia ta đã thông báo đến. Sơ tranh nghiêng chân ngồi ở đối diện. Tư thế so Hải ca còn muốn lớn hơn lão một chút. Ta là cho ngươi đi thông báo nàng Hải ca. Tốt xấu cũng nhận biết. Ta làm quá mức không tốt lắm. Sơ tranh, sớm biết ngươi biết nàng, ta liền không tìm ngươi. Ta còn không bằng mình đi Hải ca. Ta cũng là đến mới biết được là Nhậm Kỳ a. Sơ tranh ngừng tạm. Ngươi tốt nhất xác định nàng sẽ không lại tìm đến An tịch phiền phức. Hải ca, điểm ấy ngươi yên tâm. Cùng lắm thì hắn lại đi cùng phụ thân của Nhậm Kỳ để điểm hai câu. Hải ca cùng Sơ tranh cam đoan, Nhậm Kỳ sẽ không lại tìm phiền toái. Sơ tranh từ chối cho ý kiến. Từ trong túi lấy ra một chương tạp. Ném cho Hải ca. Sau đó mở cửa xe xuống dưới. Tư thế lộ ra mấy phần tiêu sái xoái khí. Hải ca thò đầu ra. Tiểu nha đầu. Thật sự không cân nhắc đến chỗ của ta sao? Sơ tranh hai tay thăm dò túi. Nghe vậy. Có chút nghiêng người. Lãnh đạm con ngươi quét tới. Ngươi cảm thấy ta là thiếu tiền vẫn là thiếu thực lực Hải ca. Đáng tiếc. Không có đào được góc tường Hải ca không quá cao hứng. Bất quá nhìn xem sơ tranh cho tạp, lại tươi đẹp một chút. Hiện tại muốn tẩy trắng trước kia những cái kia tay không bắt sói sinh ý cũng không thể làm. Lên bờ trước đó cảm thấy làm ăn đơn giản, về sau mới phát hiện, làm ăn quá khó. Nhiều lần Hải ca đều muốn làm về nghề cũ. Có thể nghĩ nghề cũ cũng không tốt làm. Ba ngày đánh. Năm ngày quét qua. Khó a. Kiếm tiền quá khó làm đại ca khó hơn đại ca cũng là muốn là phía dưới các tiểu đệ sinh kế phát sầu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 160 chương 1597 anti. Fan vô địch 29 Nhậm Kỳ bên kia yên tĩnh xuống. Trên internet liền không có như vậy chứng khí mù mịt. Sơ tranh dùng tiền thuê người tại trên internet khống bình. Thuận tiện đem An tịch sách mới cũng xào một phen. Các loại dự bán kết nối vừa lên. Lượng tiêu thụ từ từ dâng lên. Sơ tranh một lần nữa đăng ký cái hào, phát An tịch phát dự bán Weibo. Tam giá. Phát nguyên Weibo cũng mua tuổi xế chiều trở về mang mua ghi chép tìm trời sinh không có tài. Có thể nhận lấy tiền mặt 100. Không hạn danh ngạch. Trời sinh không có tài. Đúng. Tìm ta sơ tranh bởi vì mang theo chủ đề. Rất nhanh liền bị chủ đề bên trong đám fan hâm mộ trông thấy. Sau đó bị một số người phát. Cấp tốc nhảy lên đỏ. Không hạn danh ngạch mỗi người 100 cái này xài hết bao nhiêu tiền má ơi. Đây là cái gì thổ hào. Ta mua 5 bộ. Xin hỏi có thể lính 1000 sao? Không phải là giả chứ? Mới marketing thủ đoạn tắc huyên để tỉ muội. ta trước đi thử xem nước ta thao. Thật sự có thể nhận lấy bên trên đồ rất nhanh liền có người phơi đồ. Chỉ cần có trả tiền ghi chép, đều có thể lĩnh. Bất quá một cái trả tiền ghi chép chỉ có thể nhận lấy một lần. Nhưng là ngươi nếu là mua 10 bản tách ra trả tiền 10 lần kia liền có thể lĩnh 10 lần. Tuổi xế chiều trở về giá bán mới 32. Coi như mua một bản, cũng có thể kiếm tiền 68. Như thế có lời mua bán. Ai không làm ai là kẻ ngu. Coi là hoạt động này cường độ quá lớn, rất nhanh liền truyền ra vòng. Sơ tranh đầu kia Weibo Hòa An tịch Weibo không ngừng bị phát. Phơi zin sốt quá nhiều người. Một chút không tin bạn trên mạng cũng ôm thử một chút tâm thái đi tới đơn. Sau đó dẫn tới tiền về sau. Một cái truyền một cái. Thổ hào online vung tiền tuổi xế chiều trở về cái này hai đầu ho sợt rất nhanh liền bị đổi lên phía trên. Má ơi, thật sự có tiền cầm. À, sớm biết ta liền tách ra mua. Ta mua 6 bộ đâu thua thiệt lớn, ta liền muốn hỏi cái này vị tam giá là thần thánh phương nào. Có tiền như vậy. Không phải. Các ngươi là vì tiền mua sách. Vẫn là lấy tiền a, đây là sách tiêu thụ. Số liệu này cũng không tránh khỏi quá giả a, ta cũng cảm thấy như vậy. Dần dần thì có cùng loại âm thanh như thế xuất hiện. Sách mới dự bán hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít phúc lợi, bất quá phần lớn phúc lợi cường độ đều rất nhỏ. Cách nào giống như bây giờ trực tiếp mua liền có thể lĩnh tiền. Phía dưới bạn trên mạng lập tức phản bác. Sách đều vàng dòng bạc trắng mua. Cũng không phải soát. Có cái gì giả người ta có tiền. Ngươi còn không cho người ta phát điểm phúc lợi từ đâu tới tranh tinh. Như thế chua. Người ta hoa tiền của mình. Làm phiền các ngươi chỗ nào rồi. Cái nào đại đại dự bán không làm hoạt động, người ta chỉ là hoạt động cường độ lớn, các ngươi liền ra chua. Bình luận trong vùng hai phái người bóp nổi hình. Một phái cho rằng sách cần chân thực thành tích mà không phải như vậy để cho người ta vì tiền đi mua. Một phái cho rằng hoạt động này cũng không phải nhà bọn hắn đại đại cùng nhà xuất bản làm. Là người ta tự phát làm. Ngươi không thể bởi vì người ta có tiền. Liền chạy ra khỏi đến khoa tay múa chân hạn chế người khác làm cái gì đi. Người trong cuộc đối với những này căn bản không thấy, nàng chỉ cần đưa tiền là được rồi. Sơ tranh lúc đầu chỉ là muốn bại cái nhà, không nghĩ tới còn thu hoạch ngoài ý muốn đến một chút cảm tạ tạp. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đâu, an tịch cái tác giả này đại khái là cuối cùng biết chuyện này. Hắn leo lên đi xem, mình đầu kia Weibo đã bị phát hơn 300 ngàn. Hắn Weibo mặc dù có hơn 3 triệu phấn. Thế nhưng là dưới tình huống bình thường. Cũng bất quá hơn 10 ngàn phát. Cái này hơn 300 ngàn đem an tịch đều giật mình. Một người 100 khối. 30 vạn người chính là 30 triệu đi, coi như diệt trừ 1/3 không có lính. Cái kia còn có 200 ngàn người. Tam giá. An tịch nhìn xem cái tên này, đây là sơ tranh que chát tên. Trùng hợp A An tịch rất nhớ này A An ủi mình. Nhưng là nhìn lấy hai cái tên giống nhau như đúc. An tịch thật sự là cảm thấy cái này trùng hợp có chút khó có thể tin. Tịch quay vô cái kia tam giá, là ngươi sao tam giá, An. Tịch. An tịch nửa ngày không có đánh chữ bởi vì hắn không biết mình muốn nói gì. Tịch ngươi điên rồi sao, nhiều tiền như vậy, ngươi mau đem hoạt động này ngừng. Hắn bán sách đều không kiếm được nhiều như vậy. Tam giá, ta vui lòng, ngươi quản ta. Tịch kia sách của ta. Tam giá, nha. Sách của ngươi liền sách của ngươi thôi, ta lại không cùng ngươi đoạt. Sơ tranh yên lặng nghĩ xong trực tiếp không để ý an tịch. An tịch nhìn xem không ngừng gia tăng phát, trừ đau lòng sơ tranh tiền còn có một số thấp thỏm. Bởi vì sơ tranh tao thao tác. Dẫn đến an tịch 24 giờ dự bán trực tiếp đánh phá kỷ lục. Ngay từ đầu không ít người đều tưởng rằng an tịch bên kia làm marketing. Có thể theo thời gian trôi qua. Lính thưởng người không giảm chút nào ít. Những người kia cái này mới phát giác được. Cái này hẳn không phải là marketing. Cái nào marketing dám làm như vậy, thua thiệt đều thua thiệt chết rồi. Biết chuyện này hòa an tịch không có quan hệ gì về sau, mọi người chú ý điểm ngay tại tam giá cái số này bên trên. Đây chỉ là một tiểu hào, liền chú ý An Tịch một người, một đầu Weibo còn lại cái gì cũng không có. Nhưng là có bạn trên mạng phát hiện cái này tiểu hào điểm khen một đầu Weibo. Càng trùng hợp chính là đầu này Weibo là chữ danh anti-fan 681-50216 vị này số lượng đại lão. Thế là rất nhanh liền có đại thần đào ra, hai cái này hào đăng lục địa chỉ IP giống nhau như đúc. Ta giống như ăn một cái lớn dưa. Ta cũng không biết. Ta ăn chính là không phải dưa. Má ơi! Đây là cái gì kịch bản, vị này anti-fan không phải một mực lấy đen đại đại làm nhiệm vụ của mình sao, hiện tại làm sao đột nhiên vô thanh vô tức làm ra lớn như vậy một sự kiện, hắn gần nhất đều không sinh động. Đột nhiên đến một màn như thế. Ta có chút bị hù dọa. Số lượng đại lão ra bên trong có mỏ à, đây là anti-fan kiểu mới người da đen thủ đoạn sao, xin hỏi muốn như thế nào mới có thể bên trên anti-fan người da đen danh sách, hiện tại làm cách anti-fan không cửa đều cao như vậy. Thật xin lỗi. Quấy dày. Ta muốn biết số lượng đại lão cùng đại đại rút mắt làm sao bây giờ. Ta đã não bổ 100 ngàn chữ kịch bản bên trong mới số lượng đại lão trước kia Weibo. Phát hiện nàng đen nội dung đều 10 phần khắc sâu. Đây tuyệt đối không phải một cái chỉ nhìn qua một lần người viết được đi ra. Cho nên, hiện tại tình huống như thế nào Sơ Tranh cũng không nghĩ tới mình sẽ rớt ngựa. Nàng căn bản không nhớ rõ mình điểm qua nguyên chủ cái kia hào. Nàng đăng ký về sau. Lục soát qua An Tịch. Nguyên chủ có đầu Weibo tại phía trên nhất. Sơ Tranh khả năng tiện tay điểm vào xem xuống. Nhưng là nàng chính là nhìn một chút, nhớ rõ mình không có điểm tán. Làm sao lại rớt ngựa giáp đâu, thẻ người tốt biết sao, thẻ người tốt còn sẽ cảm thấy ta là người tốt sao, tập thể trở về kỹ năng làm sao nạp tiền. Thật xin lỗi, không cung cấp cái này nghiệp vụ. Vương giả hào lạnh lùng vô tình cự tuyệt Sơ Tranh. Weibo thật sự có thời điểm đều không biết mình lúc nào tán qua. Ta chính là rất ít điểm tán cái loại người này. Cho nên rất rõ ràng, mình tuyệt đối không có điểm qua. Thế nhưng là đi xem tán nơi đó mới phát hiện, thật nhiều loạn thất bát tao tán. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 160 chương 1598 anti. Fan vô địch 30 an tịch số 1 anti fan đột nhiên rớt ngựa. Cùng tán tài đồng tử tam giá hợp thể, trở thành một người. Người qua đường không rõ ràng cho lắm. Đám fan hâm mộ liền kích động. Đây là cái gì thần tiên kịch bản a, không ít người quay đầu nhìn lại cái kia Weibo tin tức. Phát hiện mỗi đầu Weibo đều là hòa An Tịch có quan hệ. Không chỉ có như thế, người ta đen đến còn phi thường có trình độ, tuyệt đối không phải tùy tiện mắng ngươi. Ta cảm thấy số lượng đại lão khẳng định là thầm mến chúng ta đại đại. Những ngày bình luận, số lượng đại lão nếu như không phải nhìn nhiều lần, làm sao có thể viết được đi ra, nhìn không hiểu nhiều cái này thao tác. Yêu đến chỗ sâu tự nhiên đen sao, số lượng đại lão là nam sinh còn là nữ sinh, nam sinh đi. Nguyên chủ tư liệu là nam sinh, Sơ Tranh nhìn bên này không thấy tính cách đừng biểu hiện. Nhưng là tại mọi người trong suy nghĩ, chỉ có nam bỏ tiền mới sẽ như vậy hào khí đi. Sơ Tranh nhìn xem những cái kia bình luận có chút phương. Đừng phương, việc nhỏ. Sơ Tranh ấm mở An Tịch không trang. Nhìn xem không trang bên trong sau cùng nội dung, Sơ Tranh lâm vào mê chi trong trầm mặc. Ta phải nói như thế nào mới có thể để cho thẻ người tốt tiếp nhận ta đen qua cả nhà của hắn sự tình đâu, đương nhiên được người tạp khả năng không quan tâm đen cả nhà của hắn sự tình. Bất quá đen chuyện của hắn, hắn hẳn là sẽ quan tâm á. Nguyên chủ đây là lưu cho ta cái gì cuộc diện rối rắm a, Sơ Tranh sinh không thể luyến phát hai chữ quá khứ. Tam giá có đây không tịch tại. An Tịch cơ hồ dây về. Tam giá. Trên mạng tin tức nhìn sao, An Tịch bên kia có chút trầm mặt một hồi. Sơ Tranh nhìn hắn danh tự nhảy thành đăng tải đưa vào. Tịch ngươi chỉ cách nào tam giá cái kia anti fan. Ta muốn như thế nào mới có thể tẩy trắng, ta không phải cái kia anti-fan đâu. Một ngụm cắn chết không thừa nhận tốt. Dù sao chỉ cần ta không thừa nhận. Thẻ người tốt có biện pháp nào đâu, Tịch. Ta biết. Sơ Tranh đánh chữ tay một trận. Ngươi biết cái gì à? Ngươi không biết. An Tịch tin tức lại tới một đầu. Tịch, ta lần trước trông thấy điện thoại di động của ngươi. Ta biết người kia là ngươi. Ta không phải cố ý nhìn điện thoại di động của ngươi, thật xin lỗi. Sơ Tranh trực tiếp ngã xuống giường, phải chết. Có thể cạo chết thẻ người tốt một lần nữa sao? Có thể là Sơ Tranh nửa ngày không có về. An Tịch lại phát tới một cái tin. Tịch, ngươi tại sao muốn dùng ta học hào làm danh từ? Học hào đây là An Tịch học hào sao? Sơ Tranh còn tưởng rằng là nguyên chủ tiện tay đánh. Sơ Tranh nâng chán, nguyên chủ đến cùng làm những gì? Sơ Tranh thở ra một hơi chấn định đánh chữ. Tam giã, ta tiện tay đánh. Tiện tay đánh có thể đánh ra cùng hắn học hào đồng dạng số lượng đến đừng nói. An Tịch không tin. Lời này thả ở bên ngoài. Cũng không có bất kỳ người nào sẽ tin. Sơ Tranh một ngụm cắn chết mình tùy tiện đánh chỉ là trùng hợp. An Tịch cầm nàng thật đúng là không có cách nào. Tịch. Ngươi bây giờ không đen ta sao? Đen cái gì? Đen ta là cái loại người này sao? Ngươi thế nhưng là thẻ người tốt. Ta dám đen ngươi sao? Tam giã. Ngươi nghĩ đàm cách luyến ái sao? Đen qua cả nhà ngươi cách chủng loại kia. Tịch không muốn. Sơ Tranh. Quá tam ba bận a thẻ người tốt ngươi đừng quá bay, lần sau ta liền trực tiếp lên. Sơ Tranh tức giận đến cài lên điện thoại. Hắn nếu biết cái kia hào là nàng, về sau cũng không có biểu hiện ra cái gì đến. Đoán chừng là không quan tâm đi. Vậy coi như chuyện này không có xảy ra liền vui vẻ như vậy quyết định. An Tịch không nhắc lại anti-fan sự tình, Sơ Tranh cũng trực tiếp xem như chưa từng xảy ra. Về phần trên mạng tin tức, An Tịch không thế nào nhìn. Sơ Tranh mang tính lựa chọn không nhìn. Cho nên trên mạng truyền đi nhốn nháo. Đều nhanh có đồng nhân sự kiện. Tại hai cái người trong cuộc nơi này, một chút bọt nước đều không có kích thích tới. An Tịch bên kia tăng giờ làm việc đổi mới tăng ký tên, nói chuyện với Sơ Tranh thời gian cũng giảm bớt. Các loại An Tịch làm xong, nhóm đầu tiên sách đã phát ra. Tuổi xế chiều trở về cũng leo lên các loại bảng danh sách in nhưng đã trở thành một bản lửa sách. Những cái kia bởi vì lính tiền mua sách người cầm tới thực thể lời bạc, không ít người đều bị vòng phấn. Đương nhiên cũng có một số người không ra. Bất quá xem ở tiền phần bên trên. Cũng không ai nói cái gì. Đúng quy đúng củ phê bình vài câu. Nói chuyện coi như hữu hảo. An Tịch kỳ thật sẽ nhìn những này lời bình. Nếu như là hắn chính mình vấn đề. Hắn sẽ nghĩ lại một chút. Nếu như không phải. Vậy hắn cũng sẽ không nhiều nghĩ. Các loại chuyện bên này có một kết thúc. An Tịch mới thở phào. Hắn trước kia đều không có cảm thấy mệt mỏi như vậy qua. Còn tốt hắn không làm ký bán sẽ, bằng không thì sẽ mệt mỏi hơn. An Tịch kỳ thật muốn tìm Sơ Tranh nói một chút cái kia lính tiền hoạt động chính là. Hắn cũng không biết phát nhiều ít. Có thể bây giờ còn đang tiếp tục. An Tịch cảm thấy khoản tiền kia tuyệt đối không phải hắn có thể tưởng tượng. Nhưng là Sơ Tranh đối với chuyện này rất không muốn đàm. Nói chuyện chính là ta vui lòng, vừa không có tốn tiền của ngươi đuổi hắn. Sơ Tranh bên kia muốn ứng phó trì phủ còn muốn tìm cơ hội chụp vạn doanh chứng cứ kỳ thật cũng bề bộn nhiều việc. Sơ Tranh đã nhanh nửa tháng không đến An Tịch bên này, bình thường cũng liền que chát bên trên tâm sự. Sơ Tranh vỉnh lên ban, mang theo mấy thứ đồ tới. Nàng vừa đi đến cửa miệng, cửa phòng liền mở ra. Hai tầm mắt của người im ắng đối đầu. An Tịch chớp đến mấy lần mắt. Sao ngươi lại tới đây? Sơ Tranh con ngươi híp hạ. Không chào đón lại cõng ta làm gì không phải? Sơ Tranh ánh mắt rơi vào An Tịch trên tay. Chân hắn bên cạnh đứng đấy một đầu đặc biệt lớn Golden Retriever. Chính ngửa đầu nhìn xem An Tịch. Đại khái không rõ An Tịch vì cái gì không đi. Chó này. Nhìn qua có chút mềm. Không phải, khá quen. Phí tu chó. An Tịch có chút ngoài ý muốn Sơ Tranh nhận biết nó. Ăn. Phí thúc có việc đi những thành thị khác. Ta giúp hắn chiếu cố mấy ngày tiểu hồng hoa. Sơ Tranh. Cái dù gì danh tự. Chiếu cố tốt ban thưởng tiểu hồng hoa sao ngươi muốn ra cửa ngô. Không, không được. An Tịch cách này mới phản ứng được bình thường, ngươi trước tiến đến đi. Sơ Tranh mang theo vật đi vào. An Tịch đem Tiểu Hồng Hoa trên cổ dẫn sắt dây thừng lấy xuống. Bên ngoài là không phải rất lạnh, ta nhìn tin tức muốn tuyết rơi. Ta cho ngươi đem nhiệt độ điều cao một chút. Không lạnh. Sơ Tranh đem đồ vật để lên bàn, tới ăn cái gì? An Tịch trần chờ dưới, chậm rãi đi qua. Tiểu Hồng Hoa đi theo bên cạnh hắn, đi dạo đến Sơ Tranh bên chân, dùng cái mũi ngửi ngửi nàng. Sơ Tranh đưa tay mò xuống nó đầu. Tiểu Hồng Hoa lập tức chân chó cỏ nàng. Cái đuôi vung đến cùng cái quạt điện nhỏ giống như. Sơ Tranh lực chú ý bị Tiểu Hồng Hoa phân đi, không chú ý An Tịch. An Tịch ngồi ở bên cạnh, ngươi rất thích chó sao không thích? Ta chỉ là ra thích lông của nó mau. An Tịch nhìn xem mò được đang vui Sơ Tranh đối với câu nói này biểu thị hoài nghi. Không thích ngươi sở thư thái như vậy ăn cái gì à? Ngươi nhìn ta làm gì? Sơ Tranh quay đầu nhìn An Tịch một chút. Ra hiệu chính hắn mở ra đồ trên bàn. Ồ, Sơ Tranh vật mua được. Mặc kệ là từ đóng gói vẫn là đồ vật bản thân đều hết sức xinh đẹp cấp cao. Nàng không đến thời điểm cũng sẽ phái người đưa tới. An Tịch hiện tại khẩu vị đều có chút bị nàng nuôi cao, ăn những vật khác cảm thấy không thế nào ăn ngon. A Nguyệt Phiếu A hướng vịt tranh ra một năm tròn đếm ngược một ngày, thật sự không ném cái Nguyệt Phiếu sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 160 chương 1599 An Ti. Fan vô địch 31 An Tịch nơi này nuôi một con chó. Sơ Tranh cơ hồ mỗi ngày đều tới. Ngoài miệng nói đến xem hắn, có thể An Tịch cảm thấy nàng rõ ràng chính là đến vuốt ve chó. Nếu không, ngươi đem nó mang về nuôi mấy ngày, An Tịch thử đề nghị. Tiểu Hồng Hoa rất tốt nuôi, chỉ cần cho ăn là được, cho nên An Tịch cũng không sợ Sơ Tranh sẽ không. Sơ Tranh! Ngươi điên rồi sao? Ta tại sao muốn nuôi phiền toái như vậy đồ vật? Sơ Tranh đường đường chính chính mà nói. Ta nghĩ nuôi ngươi. Bang đương An Tịch cái chén trong tay trực tiếp đập xuống đất, nước cũng vung đầy đất. An Tịch hoảng hoảng trương trương đứng lên tìm đến đồ vật đem nước đọng dọn dẹp sạch sẽ. An Tịch tránh đi Sơ Tranh câu nói này, chuyển rời đến đề tài khác. Sơ Tranh! Ba lần A không có lần sau. Sơ Tranh mặt không thay đổi lột một lát Tiểu Hồng Hoa. Đợi đến tối không sai biệt lắm. Đứng dậy rời đi. Tiểu Hồng Hoa lưu luyến không rời đưa nàng đưa tới cửa. An Tịch để Sơ Tranh chờ một chút. Hắn trở về phòng cầm hai cây kẹo que đưa cho nàng. Sơ Tranh! Ăn cái gì kẹo đường? Đứa trẻ nhỏ mới ăn đồ vật. Sơ Tranh đem kẹo đường nhét vào trong túi. Tại An Tịch không có kịp phản ứng trước đó. Lôi kéo hắn hôn một chút. Sau đó tiêu sái rời đi. An Tịch thật lâu mới sờ lấy bị Sơ Tranh hôn qua địa phương, chậm chạp đóng cửa lại. Tháng 12 mạc, gió lạnh thấu xương. Sơ Tranh đứng trong gió, tâm tình u buồn nhìn qua nơi xa. Trời lạnh như vậy không ở trong nhà hảo hảo nằm làm cái cá muối. Thẻ người tốt lại muốn hẹn nàng ra. Quả thực là điên rồi, mà lại hắn còn đến muộn, có thời gian hay không quan niệm. Sơ Tranh bị gió thổi đến rất khó chịu. Nhìn xem thời gian. Quyết định đợi thêm một phút đồng hồ, An Tịch lại không đến. Nàng liền đi. Một phút đồng hồ đếm ngược đi được rất nhanh. Sơ Tranh nhìn trên màn ảnh số lượng nhảy lên. Nàng đưa di động vừa thu lại. Nói đi là đi. Sơ Tranh. An Tịch thanh âm từ trong đám người truyền đến. Sơ Tranh bước chân có chút dừng lại, nghiêng người sang hướng phía sau nhìn. An Tịch xuyên gạo quần áo màu trắng, mang theo khẩu trang, từ trong đám người nhỏ chạy tới. Hô! An Tịch chạy đến Sơ Tranh trước mặt, có chút thở một ngụm, thật xin lỗi, ta đến muộn. Biết là tốt rồi. An Tịch kéo xuống khẩu trang. Trắng nón trên gương mặt hiện ra màu ửng đỏ. Hắn quấn bách hỏi. Ngươi đợi ta rất lâu sao không có? Sơ Tranh không quá kiên nhẫn. Ngươi hẹn ta đến nơi đây làm cái gì? An Tịch nháy hạ mắt. Màu hổ phách đồng mắt lưu quang nhẹ chuyển. Toái quang lăn tăn. An Tịch từ trong túi lấy ra hai tấm vé xem phim. Ta nghĩ cùng ngươi xem phim. Sơ Tranh. Xem phim liền xem phim. Làm gì muốn hẹn ở đây? Liền không thể dạp chiếu phim gặp mặt sao? Đi thôi. An Tịch lập tức đuổi theo kịp Sơ Tranh. Hắn đem khẩu trang kéo trở về, chỉ lộ ra cặp kia ánh mắt thanh tình sáng ngời. Nhưng mà cho dù là dạng này, An Tịch như thế thân cao và khí chất trong đám người quay đầu suất yêu nguyên rất cao. Chớ nói chi là bên cạnh còn đi theo cái nhan giá trị không thấp, nhìn qua khúc chảnh khúc túm Sơ Tranh. Bởi vì An Tịch đến trễ, cho nên bọn họ đến thời điểm phim đã mở màn 5 phút đồng hồ. An Tịch chọn vị trí dựa vào ở giữa, Sơ Tranh cùng An Tịch đi vào ngồi xuống. Bốn phía đều là người, An Tịch cũng không nói chuyện, nhìn xem phía trước. Sơ Tranh bộ phim này đã nhìn qua trước đó Vu Hàm hẹn nàng nhìn, vì soát cảm tạ tạp, nàng liền đi. Vu Hàm cảm tạ tạp thật sự tốt soát, không đi ngu sao mà không đi. Hiện tại lại nhìn đã cảm thấy có chút nhàm chán. Sơ Tranh nhìn xuống ngáp xúc động, ép buộc mình xem phim. Sơ Tranh không biết tại thần du não bổ cái gì. Đột nhiên cảm giác mu bàn tay nóng lên. Nàng có chút quay đầu. An Tịch chính nghiêng đầu nhìn xem nàng. Gặp nàng ánh mắt tới. Rất ngoan ngoãn cười dưới. Sau đó đem tay của nàng nắm chặt. Sơ Tranh hướng hắn bên kia lại gần dưới, rời ánh mắt nhìn về phía trước. Phim hơn 2 giờ tan cuộc, rời đi thời điểm An Tịch cũng không có buông ra Sơ Tranh cứ như vậy ra rạp chiếu phim. Bây giờ đi đâu đây ăn cơm? Sơ Tranh gật đầu, không sai biệt lắm đúng lúc là giờ cơm. Bất quá bọn hắn tại sao muốn trước xem phim lại ăn cơm, chẳng lẽ không hẳn là ăn cơm trước lại xem phim sao? Địa điểm là An Tịch định. Các loại tới chỗ. Sơ Tranh phát hiện là lần trước nàng dẫn hắn đến phòng ăn. Làm sao tới nơi này ăn? Lần trước nàng đơn thuần chính là nghĩ bại cách nhà mà thôi. Nơi này là thật sự quý. An Tịch không có trả lời, chỉ là mang theo nàng đi vào. Vẫn là người quản lý kia, mỉm cười đứng ở bên ngoài. An tiên sinh, ao tiểu thư, hoan nghênh. Sơ Tranh khẽ vuốt cằm, tính là lễ phép. Quản lý ở đây gặp qua đủ loại người. Sơ Tranh thái độ lãnh đạm. Cũng tia không ảnh hưởng chút nào thái độ của nàng. Dùng tay làm dấu mời. Sơ Tranh tới qua một lần tự nhiên xe nhẹ đường quen. Trong nhà ăn cửa bị người đẩy ra, Sơ Tranh liếc mắt liền phát hiện không thích hợp. Phòng ăn cửa vào phủ lên thảm, hai bên tất cả đều là hoa linh lan. Phòng ăn mới kinh doanh phương thức hoa linh lan bố trí trên mặt đất thảm hai bên. Phương hướng của nó đều bị phá hỏng. Sơ Tranh chỉ có thể theo thảm hướng mặt trước đi. Quẹo góc về sau. Sơ Tranh trông thấy tất đặc dương cầm địa phương bị đằng ra. Trên đất trống dùng linh lan vòng một cái hình trái tim ra. Sơ Tranh bước chân có chút dừng lại. Nàng nhìn lại. An Tịch không biết lúc nào rơi ở phía sau. Gặp Sơ Tranh dừng lại. Hắn lúc này mới đi mau hai bước. Nắm Sơ Tranh tay đi đến trung tâm. Đèn phòng khách quang đột nhiên tối xuống. Bốn phía hoa linh lan trên có đèn màu dần dần sáng lên. Hình tượng duy mỹ lại mộng ảo. An Tịch dưới đáy lòng yên tĩnh một chút, đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Hắn chấp mới đầu Tranh tay quỳ một chân trên đất, ánh mắt thành kính. Ngươi vì ta làm quá nhiều sự tình. Ta không có cái gì có thể đưa cho ngươi. Cho nên, ta nghĩ dùng quãng đời còn lại đến hoàn lại. Ngươi nguyện ý cho ta cơ hội này sao? Sơ Tranh hỏi qua hắn 3 lần. 2 lần hắn cự tuyệt, 1 lần hắn không nhìn. Hiện tại đột nhiên làm một màn như thế, An Tịch gặp Sơ Tranh không nói lời nào. Một trái tim nhấp đến cổ họng. Phù phù phù phù cuồng nhảy không ngừng. An Tịch khẩn trương đến thanh âm có chút run, ngươi nguyện ý không? Toàn bộ không gian yên lặng đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Không khí tựa hồ cũng ngưng trệ xuống tới. Không biết qua bao lâu cô bé đối diện mà mặt không thay đổi ăn một tiếng. An Tịch thần sắc đầu tiên là buông lỏng. Ngược lại lộ ra nét mặt tươi cười. Có chút bối rối từ trong quần áo lấy ra một cái hộp mở ra. Vậy ta có thể cho ngươi đeo lên sao? Trong hộp đặt vào một chiếc nhẫn. Kiểu dáng có chút đặc biệt. Giống dây leo quấn quanh. Phía trên có một viên tiểu tiểu chui. Trước đó hắn chính là đi lấy chiếc nhẫn này mới chậm trễ thời gian. Có thể. An Tịch ánh mắt có chút sáng lên, lập tức đem chiếc nhẫn lấy ra cho Sơ Tranh đeo lên. An Tịch đứng dậy đưa tay ôm lấy người trước mặt. Bốn phía bành bành vài tiếng nhẹ vang lên. Pháo hoa rơi xuống từ trên không. Tia sáng dần sáng. Thân ảnh của hai người tại bay đầy trời rơi pháo hoa bên trong như ẩn như hiện. Các loại sơ tranh cùng an tịch ngồi xuống quản lý đem một cái ớt đưa tới. Cái này cái gì lưu cái kỷ niệm. An tịch đem video thu vào trong túi, lần thứ nhất cho ngươi thổ lộ. Sơ tranh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 160 chương 1600 anti. Fan vô địch 32 trước ngươi vì cái gì cự tuyệt ta đại lão biểu thì bị cự tuyệt thật mất mặt. Nhất định phải cho cái thuyết pháp. Ta cảm thấy loại sự tình này nhất định phải có nghi thức cảm giác. An tịch nhỏ giọng nói, mà lại hẳn là ta cho ngươi thổ lộ. Sơ tranh mỗi lần đều là bất thình lình bốc lên một câu như vậy ra, an tịch làm sao có thể đáp ứng. Trọng yếu như vậy sự tình, sao có thể tùy tiện qua loa. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? An tịch nói chuyện vẫn là mang theo chút ít tâm, giống như sợ chọc giận sơ tranh giống như. Hỏi, ngươi vì cái gì? Muốn tải trên mạng đen ta sơ tranh cắt bò bít tết tay một trận. Đao phá đến phía dưới đĩa. Phát ra một tiếng không tính dễ nghe thanh âm. Ta nói đây không phải là ta. Ngươi tin không? Sơ tranh cẩn thận phân tích hạ nguyên chủ hành vi. Nàng cảm thấy nguyên chủ hẳn là thích an tịch. Dù sao thật là anti-fan, làm sao lại mua như vậy an tịch sách cất giữ mỗi quyển sách áp phích. Tóm lại nguyên chủ đồ vật trong phòng, rất nhiều đều hòa an tịch có quan hệ. Có thể cách này không có quan hệ gì với nàng, nàng là vô tội trước kia không hiểu chuyện. Không hiểu chuyện chính là nguyên chủ sơ tranh lý trực khí trắng. Ta bây giờ không phải là không có sao an tịch lại hỏi. Ngươi trước kia có biết hay không ta à có trọng yếu không an tịch suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Coi như nàng trước đây quen biết mình và nàng cũng không có gì gút mắt. Đã không trọng yếu, ngươi hỏi cái gì? Sơ tranh sụ mặt, đem trước mặt cắt gọn bò bít tết đổi cho hắn, giữ dằn ăn cái gì, đừng nói chuyện. Thực bất ngôn tầm bất ngữ chưa từng nghe qua sao an tịch. Ta có thể tự mình đến vì cái gì nàng không cảm thấy mình không phù hợp nữ hài tử hình tượng a an tịch không tốt đổi lại trở về. Đành phải cầm cái nĩa ăn sơ tranh cắt gọn bò bít tết. Chờ hắn ăn hai cái, phát hiện ở giữa nhất khối kia là một cái hình trái tim. An tịch nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Phải chết. Nàng tại sao có thể dạng này phòng ăn bị an tịch bao xuống đến. Cho nên toàn bộ dùng cơm thời gian đều chỉ có hai người bọn họ. Các loại ăn xong đồ vật, an tịch tiếp nhận quản lý lấy tới hoa, vẫn là một chùm linh lan. An tịch đem hoa đưa cho sơ tranh, về sau mời chiếu cố nhiều. Ân, sơ tranh giọng điệu lãnh lãnh đạm đạm cũng không có nửa điểm vừa nói yêu thương nhiệt tình. Cũng may an tịch đã thành thói quen. Sơ tranh ôm hoa đi ra phòng ăn. An tịch nắm tay của nàng. Nhẹ giọng hỏi nàng. Ngươi biết linh lan hoa ngữ sao hạnh phúc trở về? An tịch sững sờ, một lát sau cười mở, nguyên lai nàng biết nha. Cho nên lần trước nàng là cố ý đưa hắn an tịch ngón tay khẽ nhúc nhích. Xuyên qua sơ tranh khe hở. Cùng nàng mười ngón đan sen. Hắn có chút cúi đầu xuống. Tại cánh môi bên tai thấp giọng nói. Ngươi đã đến. Ăn ta tới. Hòa an tịch xác nhận quan hệ, sơ tranh liền quang minh chính đại lại trong nhà hắn vuốt ve chó. Phí tu thường thường gọi điện thoại tới hỏi hắn chó con trai thế nào. An tịch kiên nhẫn rất tốt trả lời. Còn cho phí tu nhìn tiểu hồng hoa. Ngày này phí tu lại gọi điện thoại tới, an tịch đang tắm, sơ tranh không để ý tới. Có thể phí tu hung hăng đánh. Sơ tranh dứt khoát mở cho hắn yên lặng. Các loại an tịch ra, sơ tranh nói cho hắn biết phí tu gọi điện thoại tới. An tịch một bên xoa tóc, một bên ấm mở điện thoại cho phí tu phát trở. Về, phí thúc. Tiểu hồng hoa ngày hôm nay thế nào? Phí tu thanh âm truyền tới, nhanh cho ta xem một chút. An tịch đành phải đem ống kính nhắm ngay tiểu hồng hoa, rất tốt, phí thúc ngươi yên tâm. Tiểu hồng hoa khả năng nghe thấy phí thúc thanh âm, hưng phấn tiến đến ống kính phía trước. Phí tu cách màn hình cùng tiểu hồng hoa hỗ động một hồi lâu. Sơ tranh vây quanh một bên khác tiếp nhận an tịch trong tay khăn mặt, giúp hắn xoa tóc. An tịch quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Vừa tắm rửa qua nam sinh. Làn da lộ ra mấy phần hơi nước. Lúc này thanh tuyển trên mặt mang nhu thuận cười. thấy thế nào đều tốt như thế nào nhìn. An Tịch, ngươi có thể phải giúp ta chiếu cố tốt nó. Ân. An Tịch vừa nói, một bên đem ống kính hoán đổi đến trước đưa, ta hội. Bang Phí Tu bên kia trong điện thoại di động một trận lắc lư, giống như là điện thoại mất. Rất nhanh màn hình lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Một giây sau điện thoại bị người nhặt lên. Phí Tu mặt xuất hiện lần nữa. Phía sau ngươi người nọ là ai? A Phí Tu trên mặt tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tin. Vì cái gì hắn sẽ nhìn thấy hắn tiền nhiệm nhân viên đang cho hắn nhà con non xoa tóc sơ chanh. An Tịch cũng không có xấu riêng ý tứ, ta cùng nàng tại kết sao? Bang đương cách này hạ thủ cơ triệt đen. Phí Tu đại khái là đưa di động rớt hư. An Tịch nhìn xem đột nhiên cúp máy video trò chuyện, vô tội nháy hạ mắt. Một phút đồng hồ sau, Phí Tu không biết chỗ nào làm cái điện thoại cho An Tịch đánh tới. An Tịch còn chưa lên tiếng. Phí Tu ở bên kia một trận gào thét. Ngươi cùng nàng chuyện gì xảy ra, làm sao kết giao Phí Tu duyệt vô số người. Tiểu nha đầu kia ở đâu là An Tịch có thể khống chế? An Tịch các loại Phí Tu giống xong. Đưa điện thoại di động cầm gần một chút. Liền. Như thế cùng một chỗ a. Cứ như vậy là thế nào? Phí Tu hận không thể từ trong điện thoại di động chui ra ngoài. An Tịch không tốt cùng Phí Tu nói tỉ mỉ, chỉ có thể đơn giản tường thuật tóm lược một chút. Phí Tu yêu cầu hòa An Tịch đơn độc thản nhiên, sơ tranh lôi kéo hắn, lấy mái tóc ăn làm lại đi. Phí Tu. Phí Tu ngồi ở kia một bên, nghe 5 phút đồng hồ máy sấy thanh âm. An Tịch tiến vào thư phòng, hắn đóng cửa lại, Phí Thúc. Phí Tu, ngươi lần trước nói với ta người yêu chính là nàng An Tịch ăn. Phí Tu. Phí Tu đại khái là nghĩ đến bản thân làm qua sự tình, trầm mặt một chút. An Tịch nhà nàng hẳn là rất có tiền, ngươi cùng với nàng có thể phải suy nghĩ cho kỹ. An Tịch cúi đầu, nhìn qua trên bàn vật trang trí, ta không nghĩ tới tiền của nàng. Không phải vấn đề này. Phí Tu nói, ngươi biết, hiện tại rất nhiều người quan tâm vẫn là môn đăng hộ đối. Phí Tu mặc dù không có nói rõ, có thể An Tịch nghe hiểu. Mẫu thân hắn là một người như vậy. Chính hắn mặc dù có chút tiền tiết kiệm, có thể tại trong thành phố này, cũng không tính là gì. Mà nàng đâu có thể ở tại cất bước giá nghìn vạn lần cấp cao trong khu cư xá. Trước đó tại trên mạng tùy tiện phát tiền chính là nghìn vạn lần. Bọn hắn thân phận địa vị không bằng nhau. An Tịch trầm mặt xuống, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng lướt đi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Giây lát, An Tịch lên tiếng, Phí Thúc, ta biết. Được, ngươi biết là được. Phí Tu cũng không nhiều lời, An Tịch là người trưởng thành, biết mình đang làm cái gì. Phí Tu lại căn dặn An Tịch hai câu, lúc này mới cúp điện thoại. An Tịch đứng trong chốc lát, quay người ra ngoài. Ánh mắt liếc qua quét đến treo trên tường ảnh chụp tốt nghiệp. Ánh mắt của hắn có chút dừng lại. Một lát sau mềm mại xuống tới. Bất kể như thế nào, hắn đều nghĩ cùng với nàng. Nếu như nàng không muốn chính mình. An Tịch không có tiếp tục nghĩ, liếm liếm thần sắc, mở ra cửa thư phòng ra ngoài. Dĩ vãng luôn luôn quạnh quẽ trong phòng khách. Có trên TV tống nghệ tiết mục tiếng cười đùa. Trên ghế salon còn có người hắn thích. An Tịch đi qua, đem tiểu hồng hoa từ sơ tranh trong ngực dịch chuyển khỏi, ôm ta. Sơ tranh. Ta tiểu hồng hoa, ai muốn ôm ngươi à? Ngươi lên cho ta mở tiểu hồng hoa, gâu.